Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 14 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cánh binh xuất động qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 14. Chu Lục Nhất chuẩn bị sổ ghi biên bản. Không phải còn có trại cai nghiện sao? Vừa rồi anh đã hỏi Khương Hán Sơn, Khương Hán Sơn nói là hết cứu rồi, nhưng cậu vẫn muốn hỏi thêm. Bành Chí Viễn lắc đầu, có phần bực bội, kéo kéo cúc áo cảnh phục. Bây giờ chỉ có thuốc nhắm vào nhóm APL thôi, như naloxone, naltrexone, dùng mấy loại này rồi thì sau đó có dùng heroin cũng không có phản ứng nữa. Ma túy đá khác heroin nên không có tác dụng. Chu Lục Nhất đưa người phụ nữ gần nhất vào trước. Đây là một cô gái xa ngã, trông khá thanh tú, cứ khóc mãi, vừa khóc vừa nói: em thực sự chỉ mới lần đầu thôi, sau này em không dám nữa đâu, xin các anh cho em thêm một cơ hội. Chú cảnh sát ơi, em đảm bảo lần sau không bao giờ dám nữa. Em là sinh viên đại học duy nhất trong nhà, phía dưới còn em trai em gái cần nuôi, mẹ em đã liệt giường mấy năm nay rồi. Đều là bọn cặn bã kia lừa gạt em, họ ép em hoàn toàn không muốn. Đổ hết trách nhiệm cho người khác, như thể có người kề dao vào cổ cô ta ép phải hút ma túy, làm gái hoàn toàn không liên quan gì đến cô ta. Cô ta là người oan ức nhất trên đời. Chu Lục Nhất mới lần hỏi tên, tuổi, quê quán đều bị tiếng khóc cắt ngang. Em bị oan, em không có hút ma túy, họ ép em. Bành Chí Viễn tưởng Chu Lục Nhất sẽ động lòng thương cảm với nghi phạm này, nhưng Chu Lục Nhất chỉ đưa cho cô ta một tờ giấy ăn. Người phụ nữ còn tưởng anh mềm lòng, nhưng ngay sau đó Chu Lục Nhất nói: hốc mắt trũng sâu, nhãn cầu lồi, móng tay thâm đen, xịt nhiều nước hoa như vậy cũng không che nổi mùi hôi trên người, lại gầy trơ xương, tinh thần uể oải, chắc đã hút ma túy được một thời gian rồi gì. Lúc này Trừng Quyên Lan mang tài liệu cụ thể tới. Sau khi bắt người, đồ cá nhân của họ đều bị tịch thu, trong đó có chứng minh thư. Bộ phận nội vụ có thể tra trực tiếp thông tin qua mạng nội bộ. Chu Lục Nhất đập bàn: Điền Văn, tháng 4 cô đã bị tạm giam nửa tháng vì hút ma túy rồi. Lần này bị cưỡng chế cai nghiện 2 năm. Bây giờ chúng tôi cần thông báo cho gia đình cô đến ký tên. Cô gái nghiện ma túy này lập tức sụp đổ, dãy dụa co giật: xin các anh đừng thông báo cho bố mẹ em. Lần trước em nói với họ là đi công tác, khó khăn lắm mới giấu được. Lần này mà nói cho họ biết em bị đưa vào trại thì bố mẹ em sống sao đây? Họ chắc chắn sẽ tức chết mất. Bố em là người rất sĩ diện, ông còn trông mong em trai em gái thi được vào sư phạm, thi công chức, ông sẽ chết mất. Chú cảnh sát ơi, xin các chú rộng lượng, em nộp phạt được không? Bành Chí Viễn tức giận nói: cô cũng biết bố mẹ cô không chịu nổi sự thật này sao? Thế lúc cô hút ma túy sao không nghĩ đến họ? Lúc cô lăn lộn cùng đám nghiện ngập này sao chưa từng nghĩ đến bố mẹ mình? Bây giờ mới biết nhận sai cầu xin à? Trước đây làm gì rồi? Khai thật đi, rốt cuộc là chuyện gì? Cô gái xa ngã nghiện ma túy khóc sụp đổ. Những gì khai ra chẳng qua cũng là cuộc sống trống rỗng, đi chơi với người khác, trong tình huống nửa đẩy nửa kéo thì thử hút một hơi, rồi từ đó không thể dừng lại được nữa. Ban đầu còn giữ sĩ diện, tự bỏ tiền mua, nhưng mua nhiều rồi tài chính thực sự không kham nổi. Sau đó mỗi lần có người hút là lại gọi cô ta đi cùng. Từng bước từ một người bình thường có cuộc sống bình thường biến thành một cô gái đá. Trên người cô ta đầy những vết thương ngầm đủ kiểu, tất cả đều là do bị gọi đi cùng chơi đá rồi bị hành hạ mà ra. Cô gái sa ngã kéo áo trên vai xuống, lộ ra hơn chục vết sẹo bị đầu thuốc lá dí, loét ra đầy cả máu thịt. Các anh cảnh sát, xin hãy giúp em cũng là nạn nhân mà. Chu Lục Nhất không nói gì, nhưng Bành Chí Viễn kết luận dứt khoát: cô có vô số cơ hội để tìm đến sự giúp đỡ của cảnh sát, nhưng cô không dùng lấy một lần nào. Sau khi bị bắt, rõ ràng có cơ hội khai báo tích cực để được xem xét khoan hồng, nhưng cô lại liên tục đánh lạc hướng, lãng phí nguồn lực cảnh sát của chúng tôi. Ý là cô gái xa ngã này hoàn toàn không đáng được đồng tình. Chu Lục Nhất lật tài liệu cuối cùng nói: cô nói bán đại thân xác mình là để cho gia đình có cuộc sống tốt hơn, nhưng trên thực tế tiền của cô đều dùng để mua ma túy, mua quần áo, trang sức, túi xách cho chính mình. Gia đình cô từ chỗ cô chỉ nhận được sự sợ hãi, hoang mang và hết lần này đến lần khác phải đứng ra gánh hậu quả cho cô. Cô phải trả giá cho những việc mình đã làm. Đừng lấy gia đình ra làm bình phong, coi họ là tấm lá chắn che thân để che đậy tội lỗi của mình nữa. Cô không xứng. Nói xong, Chu Lục Nhất lạnh lùng nhìn cô ta. Cô gái sa ngã há miệng nhưng không nói nổi một lời nào, bởi những gì Chu Lục Nhất nói đều là sự thật. Cô ta khai rằng có người gọi điện bảo cô đến cùng chơi đá, trả 2.000 tệ. Khương Hán Sơn tới dẫn người đi làm xét nghiệm nước tiểu. Tôi đã gọi cho trại tạm giam rồi, người trực ca của họ có thể chờ bên phía chúng ta. Nhìn thấy vẻ mặt phức tạp trong mắt Chu Lục Nhất, ông nói với cậu: những người nghiện ma túy này đã không còn đáng để thương hại nữa. Một người bình thường, một người thật lòng muốn sống cuộc sống bình thường, căn bản sẽ không dính dáng tới những thứ bẩn thỉu này. Họ sẽ không vào quán bar hút thuốc, uống rượu, uống trà giúp người lạ đường. Họ sẽ không kết giao với người nghiện ma túy làm bạn, càng không có những kênh riêng để mua những thứ khiến con người ta sao đọa đó. Cô gái sa ngã Điền Văn bị dẫn đi. Bành Chí Viễn kiểm tra lại biên bản. Sau này xử lý nhiều vụ án rồi cậu sẽ hiểu, những cô gái đá đi kèm khi chơi đá là mắt xích thấp nhất trong chuỗi nghiện ma túy. Họ là công cụ, là đồ tiêu hao. Lại thẩm vấn thêm một cô gái sa ngã nữa. Cô này trông khá bình thường, ngoại hình cũng đẹp, chân dài, eo thon, da trắng, nhìn khá khỏe mạnh. Nhưng vừa mở miệng đã nói: em không hút ma túy, em mới đến ngày đầu tiên thôi, em không giống bọn họ, em chỉ đến chơi, chẳng làm gì cả. Trừng Quy Lan tra lý lịch của người phụ nữ này. Năm ngoái cô từng bị tạm giam vì bán dâm. Không ngờ người phụ nữ này lại bình thản, chẳng hề hoảng hốt. Nhưng hồ sơ năm nay của tôi là trong sạch, không thể chỉ vì chuyện trước kia của tôi mà khẳng định bây giờ tôi là tội phạm chứ. Các anh cứ kiểm tra thẻ ngân hàng và lịch sử chuyển khoản của tôi đi. Ngoài quán ăn sai hiện với siêu thị đa thì còn có gì đâu mà có vấn đề. Tôi từng phạm sai thì sao? Chẳng lẽ không cho người ta cơ hội sửa sai à? Nếu theo cách nghĩ của các anh, người từng phạm tội là phải giết hết, vậy thì nhà tù, trại giam đâu còn là nơi cải tạo con người. Nhà nước xây những chỗ đó để làm gì? Chẳng bằng phá bỏ hết cho rồi. Cái miệng lanh lợi ấy khiến người ta không thể chống đỡ. Chu Lục Nhất mang kết quả kiểm tra vào. Anh Bành, người phụ nữ này không hút ma túy. Không hút ma túy thì cách xử lý chỉ là xử phạt hành chính, phạt tiền cộng thêm tạm giam. Chu Lục Nhất nhanh chóng làm xong thủ tục, thuận miệng hỏi một câu: sau này cô định làm gì? Người phụ nữ làm dáng vuốt lại mái tóc, còn cố ý liếc mắt đưa tình với viên cảnh sát trẻ, rồi cười: tất nhiên là đi kiếm tiền rồi, còn làm gì nữa? Ở đây cơ hội ít quá, tôi phải xuống biển Nam kiếm tiền lớn. Hả? Chu Lục Nhất cau mày. Người phụ nữ không thấy có gì sai. Miền Nam cơ hội nhiều, người giàu cũng nhiều, lại chịu chi tiền, không giống người ở đây keo kiệt, đến 300 tệ một đêm cũng không đỡ bỏ. Giá trị quan này cũng méo mó quá mức rồi thì phải. Bành Chí Viễn khuyên cô ta: cô nên tìm một công việc, đi làm đàng hoàng không được sao? Người phụ nữ nâng cao hẳn: đi làm đàng hoàng thì mua nổi nhà trung tâm thành phố không? Mua nổi xe BMW không? Dạo nổi Bắc Mỹ Tân Thiên Địa không? Uống nổi rượu vang một chai hơn 20.000 tệ không? Mấy câu hỏi đó khiến Bành Chí Viễn lẩm bẩm một câu: tôi không mua nổi nhà trung tâm thành phố, không mua nổi BMW, cũng không mua nổi quần áo túi sách Bắc Mỹ Tân Thiên Địa cho vợ. Tuy vậy, Bành Chí Viễn cãi cọ với cô ta mà nói với Chu Lục Nhất: lúc xử lý, đưa cô ta vào danh sách đối tượng cần theo dõi trọng điểm. Cô gái sa ngã hỏi: đối tượng theo dõi trọng điểm là gì? Bành Chí Viễn nói: chỉ cần cô xuất hiện dưới camera thiên nhãn, cảnh sát sẽ tới kiểm tra xem cô đang làm gì. Ví dụ bây giờ cô mãn hạn tạm giam, lên tàu hỏa hay tàu cao tốc xuống miền Nam, người đầu tiên cô gặp chắc chắn là đồng nghiệp của tôi. Họ sẽ định kỳ kiểm tra xem dạo này cô đang làm gì. Cô gái sa ngã lập tức sụp đổ: thế thì tôi còn làm ăn kiểu gì được nữa? Bành Chí Viễn nghiêm mặt nói: cô phải làm ăn đàng hoàng. Bận rộn mãi đến nửa đêm về sáng, ngay cả Chu Lục Nhất con trẻ cũng thấy hơi không chịu nổi, đầu óc ong ong dữ dội. Nhưng mấy người khác vẫn đang làm hồ sơ. Lý Hòa cầm ra một nắm cà phê hòa tan, phát cho mỗi người một gói. Lão Vương khoát tay: tôi không thích mấy thứ tây này, tôi uống trà là được. Tư Hải thì một cốc trà, một cốc cà phê, thong thả uống. Hồ Lượng trực tiếp đổ gói cà phê hòa tan vào miệng, rồi uống một ngụm nước. Lý Hòa thốt lên: đúng là dân trong nghề, rồi bắt chước làm theo. Chu Lục Nhất đặt gói cà phê sang một bên, đứng dậy vươn vai duỗi người, đi nhìn hai kẻ đang ngồi xổm cạnh ống sưởi. Do tác dụng của ma túy dần tan, bọn chúng cũng bắt đầu thấy tê chân mỏi gối, mồ hôi đầm đìa, không thể chịu thêm dù chỉ một khắc. Chu Lục Nhất vừa đi tới, hai tên đó còn khiêu khích anh. Nhóc con, tao không hút ma túy, mau thả tao ra đi chứ. Cứ ngồi xổm thế này nữa, chân tao hỏng mất, tao nhất định kiện mày. Chu Lục Nhất chậm rãi ngồi xổm xuống, gương mặt trẻ trung còn hơi non nớt, nhưng lại nở một nụ cười có phần già dặn. Các anh thực sự nghĩ tôi không có cách nào sao? Hai tên nhìn nhau, không biết viên cảnh sát con đất trẻ này đang giở trò gì. Bản thân chúng vốn đã coi thường Chu Lục Nhất, cho rằng cậu trẻ người non dạ nên khinh thường. Tên còn lại nó đang càng khó nghe hơn. Đừng tưởng tao không biết, mày chỉ là nhân viên hợp đồng thôi. Đừng có chọc vào bọn địa đầu xà như bọn tao, không thì sau này mày sẽ có ngày đẹp mặt. Lúc mày đi một mình ban đêm nhớ cẩn thận đấy. Thực ra hai tên cặn bã đã vô cùng thê thảm, dựa lưng vào tường, cố sức mượn lực, hai chân thay nhau đổi tư thế để dễ chịu hơn một chút. Tay bị còng siết đến hằn từng vết đỏ, chân thì tê dại khủng khiếp, như có vô số con kiến nhỏ gặm nhấm qua lại, cảm giác vừa chua vừa nhức đến khó tả. Thế nhưng độ cao của ống sưởi lại quá ác, không thể ngồi hẳn xuống đất. Đã khó chịu đến mức đó rồi, hai tên rác rưởi vẫn còn trợn mắt nạt nộ, xỉ nhục viên cảnh sát trẻ. Chúng tin chắc Chu Lục Nhất không làm gì được mình. Bọn chúng không hợp tác làm xét nghiệm nước tiểu, trên người lại không có tóc, đợi đến giờ là chỉ có thể thả người. Vì thế liều mạng cắn răng chịu đựng. Chúng tuyệt đối không ngờ rằng chúng đã đánh giá quá thấp Chu Lục Nhất. Chàng trai vừa bước ra từ tháp ngà trông có vẻ vô hại với cả người lẫn vật này, không dễ bị qua mặt, cũng chẳng phải người hiền lành, càng không phải kiểu thương hại tràn lan. Chu Lục Nhất cười nói: Xem ra các anh đã tỉnh rồi. Hai tên cận bã không biết Chu Lục Nhất định làm gì. Chu Lục Nhất tiếp tục cười: Không sao, đồn bọn tôi bận lắm, giờ chưa rảnh để kiểm tra cho các anh. Tôi làm xong việc trong tay trước đã, rồi ăn sáng xong quay lại, chắc khoảng 8 giờ sáng. À không, theo chế độ làm việc bây giờ, tôi còn phải chấm công, chắc khoảng 8 rưỡi tôi mới quay lại. 8 rưỡi? Bây giờ mới 3 rưỡi, tức là bọn chúng phải giữ tư thế ngồi xổm kiểu đứng nghiêm quân đội thêm tròn 5 tiếng nữa. Mà với một người tỉnh táo, đừng nói 5 tiếng đến 5 phút cũng không chịu nổi. Hai bàn chân như một cây cầu đang bị hàng vạn con kiến nuốt chửng, cơn đau tê dại li ti dày đặc đến mức người ta chỉ muốn tự đâm cho xong rồi. Chu Lục Nhất còn thong thả làm mấy động tác giãn cơ. Bọn nghiện ma túy là u nhọt của xã hội, vừa lừa vừa gạt, hại hết người này đến người khác xung quanh. Quả nhiên không sai, đến cả cảnh sát mà cũng dám đe dọa. Một tên cặn bã run giọng hỏi Chu Lục Nhất: Anh muốn làm gì? Bây giờ ngược đãi phạm nhân là phạm pháp đấy. Chu Lục Nhất cười: Không được đánh, không được mắng, với anh bảo tôi phải làm sao? Các anh thực sự nghĩ rằng cả đêm tôi không xử lý các anh là vì tôi không có cách à? Một câu nói nhẹ nhàng khiến hai cái đầu chọc lập tức sững sờ. Một tên đã ngồi xổm từ nửa đêm giờ hoàn toàn không chịu nổi nữa, nước mũi nước mắt chảy ròng ròng: Tôi xin lỗi anh, mau thả tôi ra đi. Tên còn lại mặt đỏ bừng, cố nổi gân: Anh đồ vô liêm sỉ. Nhưng Chu Lục Nhất xoay xoay chìa khóa còng tay trong tay: Tôi định kiểm tra xong một người thì đi ăn sáng, ăn xong quay lại kiểm tra người còn lại, các anh thấy thế nào? Thế nào ư? Hoàn toàn không ổn chút nào. Hai kẻ nghiện ma túy thực ra cũng đã chịu đựng đến cực hạn, tác dụng thuốc dần tan, chỉ dựa vào ý chí của con người thì căn bản không thể ngồi xổm lâu như vậy. Tư thế này đau đớn vô cùng, đám rác rưởi chỉ biết hưởng lạc ấy căn bản không chịu nổi. Nhưng Chu Lục Nhất đã mặc kệ bọn chúng. Trường đồn vội vã đi ngang qua, thấy mọi người chưa có gì ăn liền kéo Lý Hoa lại: Bữa ăn khuya tối nay tôi mời, lát nữa đặt đồ ăn giao cho Lão Tử và Lão Vương, cậu báo cho tôi tổng tiền, tôi chuyển khoản cho. Lý Hoa còn nhảy cẫng lên một cái: Cảm ơn sếp ạ. Phó Thắng không khỏi cảm thán: Tuổi trẻ đúng là tốt, thức đêm thế này mà vẫn chịu nổi. Lý Hoa đã cầm điện thoại bắt đầu đặt đồ ăn giao tận nơi, hào hứng vô cùng. Hiếm khi trường đồn không bắt cậu tiết kiệm tiền, nên cậu chạy hỏi từng người: Lão Vương, tôm hùm đất, đồ nướng, mì chay nghi tân, coca đá, bác muốn gì? Quán này món thận nướng ngon lắm, rất bổ đấy. Lão Vương thản nhiên nói. Tôi ăn cháo. Lý Hoa tự động nâng cấp. Với cháo hải sản nhé, thì một phần sò điệp khô và sò điệp tươi. Rồi lại hỏi Bành Chi Viễn. Anh Bành, anh ăn gì? Yêu cầu của Bành Chi Viễn là no bụng là được. Canh thập cẩm với bánh bao là xong. Lý Hoa liền nâng cấp thành nồi hầm đại tạp nham kiểu Đông Bắc, kèm theo bánh bao cho bốn người. Chu Lục Nhất đã cắn đứt cả đầu bút, thuận miệng nói. Thêm chai bia lạnh đi, tôi thấy không hơi men thì không biết nổi mấy thứ này. Lý Hoa nhìn Chu Lục Nhất như nhìn kẻ ngốc. Cậu chắc là cậu muốn bia lạnh chứ? Chu Lục Nhất không thấy có vấn đề gì. Bia cũng uống say đâu, yên tâm. Lý Hoa lắc đầu như chống bỏi. Giờ tôi mới thấy trường đồn bắt phải chuẩn hóa mọi chuyện, lớn nhỏ đều viết kiểm điểm là đúng đắn. Tôi nói cho cậu biết, bọn mình là công chức, uống rượu bia phải báo cáo với lãnh đạo cấp trên, không báo thì không được uống. Nếu bị đoàn kiểm tra bắt gặp, nhẹ thì cảnh cáo, nặng có khi bị buộc thôi việc. Lúc này đến lượt Chu Lục Nhất choáng váng. Trên TV tôi thấy cảnh sát hình sự phá án xong là kéo nhau đi ăn đồ nướng uống bia mà, không phải thật chứ? Cuối cùng Lê Hòa cũng tìm được cảm giác tự hào của người đi trước, tranh thủ khai sáng cho lính mới. Bảo sao cấp trên ném cậu xuống cơ sở để rèn luyện, cậu đúng là chẳng biết gì về công tác cảnh vụ cả. Tôi nói cho cậu nghe, công chức không được tùy tiện ra vào nơi giải trí, không được uống rượu trong thời gian trực, sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Giảng giải xong, Chu Lục Nhất đang gục xuống bàn ngủ mất rồi. Anh cảnh sát ơi, tôi kiểm tra trước. Để tôi trước. Cái dáng chạy nhau xung phong ấy so với vẻ ngông cuồng ban nãy đúng là hai thái độ hoàn toàn khác nhau. Thế nhưng bọn chúng chỉ là tỏ thái độ hợp tác, cũng chỉ hợp tác làm xét nghiệm nước tiểu. Nếu kéo dài đủ lâu, độc tính trong nước tiểu sẽ bị pha loãng. Tính toán cũng khá thú vị. Vẫn là coi thường Chu Lục Nhất còn trẻ, cho rằng cậu không hiểu nghề. Chu Lục Nhất gọi Lý Hòa, người cũng thâm quầng mắt, mắt đỏ như thỏ vì thức trắng. Anh Lý, mình xét nghiệm tóc cho bọn họ đi. Lý Hòa xoa xoa đầu. Một đêm không ngủ khiến tinh khí và thái độ đều cực kỳ tệ, tâm trạng rất khó chịu. Hai con heo trụ lông này xử lý thế nào? Chu Lục Nhất nói với Lý Hòa. Lông trên người người ta đâu chỉ có tóc trên đầu, bên dưới cũng có mà. Hả? Hai tên cặn bã nhìn nhau. Dù thế nào cũng không ngờ rằng viên cảnh sát trẻ trông nắng nôi, đẹp trai, tuổi không lớn này lại đầy mưu hèn kế bẩn đến vậy. Một tên bắt đầu gào lên. Trời ơi, anh cảnh sát, anh đã sớm biết cách trị bọn tôi rồi, vì sao còn phí công làm thế? Giờ chân tôi còn là quả tôi nữa rồi. Đều tại lão vệ, hắn cứ bắt tôi đến nhà hắn hút mì, tôi vẫn không muốn đi. Bắt đầu đổ lỗi cho nhau, tên kia cũng không chịu thua. Rõ ràng là anh mang đến nhà tôi, còn nói gọi thêm một đám người chơi cùng, ít người thì không vui. Tên khác lại nói. Anh cảnh sát, tôi có bằng chứng. Trong điện thoại tôi có lịch sử chuyển khoản 4.800 tệ, đó là tiền mua Doãn mang đến. Hai kẻ cắn xe nhau như chó cắn chó, mồm đầy lông, điên cuồng tố giác lẫn nhau, chỉ sợ nói thiếu một câu là mình sẽ bị xử nặng hơn. Thế nhưng tổng hợp kỹ lại vẫn còn sót một phần. Trong điện thoại của thân Kim Huy tìm được lịch sử chat với tiền phỉ, người liên quan trong vụ tai nạn giao thông trước đó. Hơn nữa, cuộc gọi cuối cùng chính là đang nói dở với tiền phỉ. Rất có khả năng trong lúc nhắn tin trò chuyện, tiền phỉ đầu óc không tỉnh táo nên đâm vào giải chắn, thậm chí còn coi giải chắn là mặt đường. Vì thế mà hắn lại không chịu khai một chữ nào. Chu Lục Nhất đập bàn. Rốt cuộc còn giấu bao nhiêu nữa? Đừng tưởng chúng tôi không biết, chính anh đã kéo tiền phỉ xuống nước. Thân Kim Huy ra sức chối bỏ trách nhiệm. Mọi người chỉ là chơi chung thôi, ai mà nghĩ nhiều như vậy? Chu Lục Nhất bật dậy. Tiền phỉ bị tai nạn xe rồi, kính chắn gió phía trước vỡ nát, cắm đầy người, toàn thân như con nhím. Bệnh viện yêu cầu bố mẹ anh ta tạm ứng trước 1 triệu để điều trị. Dĩ báo nguy kịch đã xuống mấy lần rồi. Sắc mặt Thâm Kim Huy tái đi, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn, lẩm bẩm nói. Không phải chứ, tôi chỉ cho cậu ta thêm một chút xíu thôi mà. Lý Hòa và Chu Lục Nhất xách theo một tên đầu chọc vào nhà vệ sinh. Vẻ u ám trên mặt Lý Hòa quét sạch không còn. Trông hùng dũng hiên ngang hẳn lên. Đúng là cậu có cách. Hai thằng khốn đó, nhìn là tôi đã bực rồi. Cứ như thể pháp luật không phải để trị bọn chúng mà là để bảo vệ bọn chúng vậy. Lý Hòa khoe chiến lợi phẩm, cầm một nhúm lông trong túi ni lông như dương bảo vật đưa cho Từ Hải. Sư phụ, Lục Nhất giỏi thật, cách này mà cũng nghĩ ra được. Tôi cắt xuống đồi, mấy chỗ nhìn thấy thì nhãn tín, nhưng mấy chỗ không nhìn thấy thì lại rậm rạp đến vậy. Tư Hải dùng cuốn sổ nhật ký trong tay chặn Lý Hoa lại, vẻ mặt ghét bỏ nhúm lông kia, bực bội nói: Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, bảo cậu động não lên đi. Hồi cậu mới tới, bài tập tôi giao cho cậu, cậu làm đúng được mấy câu, lần nào chẳng là tôi dọn dẹp đống rối cho cậu. Tuổi cậu lớn hơn Lục Nhất, ăn cũng nhiều hơn cậu ấy, sao làm việc lại không bằng người ta? Bị phê bình, Lý Hoa chẳng những không buồn mà còn cười hề hề. Tôi làm sao biết được đầu óc mấy tên khốn nạn này động đến mức cho ngựa chạy được. Lục Nhất thông minh hơn tôi, chẳng lẽ tôi phải quay lại lo luyện lại à? Sư phụ đừng mắng nữa, mắng thêm là tôi xin nghỉ việc đấy. Tư Hải cảm thấy mình thức cả đêm cũng chưa chắc tăng huyết áp, nhưng chỉ cần nói chuyện với Lý Hoa là đã hoa mắt chóng mặt. Được rồi, im miệng đi. Thực ra trước kia ông cũng không có câu cửa miệng này. Từ ngày Lý Hoa đến, nó liền thành thói quen. Giữa lúc bận rộn, Khương Hán Sơn tranh thủ về nhà một chuyến. Vì vụ án, ông lại không đón con được, sốt ruột mua đại điểm tâm mang về. Cổ bị vợ cào mấy vết, ông nghiêng đầu định che đi, nhưng Vương Tài Trí nhìn thêm một cái, ông liền không giấu nữa. Hôm qua tan học, tôi quên ra trường đón con, mẹ nó phải đi. Cô giáo nói chuyện chẳng dễ nghe chút nào, cứ nói nhà tôi là gia đình đơn thân. Về đến nhà, mẹ nó đánh con một trận, rồi cũng xử luôn tôi một trận. Vương Tài Trí nghe mà cười khoái chí. Một anh hùng chống ma túy đường đường, danh hiệu anh hùng lao động cấp 2, lại bị bà vợ làm kế toán trị cho ngoan ngoãn. Khương Hán Sơn đã đi lên lầu. Mấy việc giấy tờ giao hết cho tôi, hôm nay tôi phải tăng ca đúng giờ. Những thông tin như nguồn gốc đường dây ma túy, cũng như danh sách các bạn nghiện khác của hai tên kia, vốn là những thứ rất khó hỏi ra, vậy mà lại bị Chu Lục Nhất và Lý Hoa nhẹ nhàng moi sạch. Trường đồn cả đêm không ngủ, cùng đội chống ma túy dựa theo manh mối thẩm vấn được lại liên tiếp đột kích mấy nơi. Lúc này ông xuất hiện ở trung tâm phá án, quầng thâm dưới mắt to gần bằng cả khuôn mặt. Đêm qua ông chạy đi chạy lại mấy lượt, cứ nghĩ Chu Lục Nhất chỉ là loại làm việc tay chân, rất chăm chỉ thôi, không ngờ thằng nhóc này lại còn có mặt lợi hại, thậm chí độc đến vậy. Pháp luật không cấm thì được làm, mấy chữ này người làm cảnh sát ai cũng hiểu rõ, nhưng dám làm tới mức đó thì cực kỳ hiếm. Ông kéo Chu Lục Nhất lại hỏi: Vụ án này cậu nhìn nhận thế nào? Chu Lục Nhất đáp: Nhìn bằng con mắt pháp luật. Thôi, coi như ông chưa hỏi. Bận rộn suốt một ngày một đêm, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi chốc lát. Chu Lục Nhất thấy hơi đói, chợt nhớ nửa đêm trường đồn từng đưa điện thoại cho Lý Hoa đặt đồ ăn. Ngoài trời, từng vòng bụng cá trắng đã hiện lên. Từ cửa sổ tầng 3 có thể thấy công nhân vệ sinh bắt đầu quét dọn rác hai bên đường. Một số quán ăn sáng tuy cửa còn đóng nhưng bên trong đèn đuốc sáng trưng đã tất bật làm việc. Thành phố này đang dần dần thức tỉnh một cách có trật tự, trong hơi ấm nghi ngút. Bắt được nhiều người như vậy theo lý thì phải là một vụ bội thu, nhưng những cảnh sát trực tiếp phá án lại chẳng có ai vui vẻ nổi. Ngay cả Lý Hòa cũng không mấy vui vẻ. Vương Tài Trí nhìn ra cú sốc tâm lý mà Chu Lục Nhất đang chịu, liền nói với cậu: Công việc của cảnh sát chúng ta khác với các đơn vị khác. Đơn vị khác thì càng lên báo, càng tăng sản lượng càng tốt, còn chúng ta thì lại mong xã hội càng ít tội phạm càng tốt. Chúng ta không hề mong trên huân chương công trạng của mình có quá nhiều phạm nhân. Điều này khi cậu làm lâu rồi sẽ hiểu, sự bình yên của địa bàn còn quan trọng hơn mọi vinh quang. Chu Lục Nhất gật đầu, trên mặt lộ vẻ mệt mỏi. Mỗi ngày đều phải tiếp xúc với đám người rác rưởi này, đúng là mệt thật. Những nghi phạm này phần lớn đều trơ trẽn, miệng đầy lời dối trá. Mấy chữ thành khẩn khai báo được khoan hồng, chống đối sẽ bị xử lý nghiêm. Như thầy họ không biết chữ, gần như đều là không thấy quan tài không đổ lệ, không đâm đầu vào tường thì không quay đầu. Trên gương mặt Vương Tài Trí vẫn là vẻ hiền từ, để sự quan tâm của một cảnh sát tiền bối dành cho hậu bối, nhưng lời nói ra lại khiến người ta lạnh sống lưng. Những kẻ phạm tội ngoài đời thực còn hạ lưu vô liêm sỉ hơn cậu tưởng, không thể dùng đạo đức của thế giới bình thường hay logic hành vi của người bình thường để áp đặt lên bọn chúng. Vì vậy, nếu cậu muốn trấn áp được chúng, đi trước tội phạm một bước, thì về mặt tư tưởng có thể phải tiếp xúc với những góc tối còn nhiều hơn, thậm chí vượt xa trí tưởng tượng của cậu. Tôi vẫn thấy cậu là một người rất có tố chất làm cảnh sát, nhưng cậu tốt nghiệp ngành máy tính của Đại học Đông Hoa, nếu vào các tập đoàn lớn làm lập trình viên, có lẽ cuộc sống sẽ hạnh phúc hơn. Nghe vậy, Chu Lục Nhất lại lắc đầu. Không không, tôi vẫn muốn làm một cảnh sát giỏi. Vương Tài Chí vỗ vỗ vai Chu Lục Nhất. Khi nào rảnh tôi mời cậu đi ăn. Đúng lúc này, trong đồn lại có một chiếc xe tới. Chiếc xe này giống hệt mấy chiếc đậu sẵn trong sân đồn, xám xịt, ngoài còi ra thì chỗ nào cũng không kêu. Hai cảnh sát bước xuống, còn phủi bụi trên chiếc mũ kepi to trên đầu, trông như mấy ông nông dân đi chợ, dùng giọng địa phương hỏi trưởng đồn Phó Thắng. Bọn tôi đến đón người. Lại là mấy đơn vị khác nữa à? Chu Lục Nhất không hiểu lắm, nhưng Vương Tài Chí khá quen họ, vội vàng đi tới. Lý Hoa uống quá nhiều cà phê, không buồn ngủ, tranh thủ hưng phấn viết bản kiểm điểm, tiện thể giải thích cho Chu Lục Nhất. Chỉ tiêu của mình không phải đủ rồi sao? Đồn công an trấn Liễu Thủ gọi điện mấy lần rồi, cứ hỏi bên mình còn dư không, nhưng cho họ hai người, họ tự lái xe sang chở. Tuy mỗi đơn vị cảnh vụ đều có chỉ tiêu, nhưng không phải đơn vị nào cũng hoàn thành được. Cậu nghĩ xem, mấy đồn công an vùng nông thôn 10 dặm 8 làng, gộp cả chục thôn lại cũng chưa tới 2 vạn dân. Đến một cái KTV đa hồn còn không có. Việc quan trọng nhất mỗi ngày là xuống cơ sở xóa đói giảm nghèo. Nhiệm vụ thoát nghèo còn nhiều hơn cả công vụ cảnh vụ. Còn phải giúp bà con livestream bán ngô, lấy đâu ra chỉ tiêu để hoàn thành nhiệm vụ? Cảnh sát thiên hạ là một nhà, địa bàn của mình rộng, có dư thì tạo thuận lợi cho đơn vị anh em. Đơn vị mình truy bắt đối tượng bỏ trốn gì đó, đơn vị anh em cũng sẽ tạo thuận lợi cho mình. Hôm qua cậu chẳng đã thấy rồi sao? Tất cả các đơn vị trực thuộc phân cục, chỉ cần trong phạm vi quyền hạn cho phép là đều lập tức chi viện cho bên mình. Nếu chỉ dựa vào mỗi đồn chúng ta, với mấy khẩu súng ít ỏi đó, lấy đâu ra năng lực điều động nhiều camera giám sát với huy động nhiều người đến vậy? Chỉ đến khoản kinh phí thôi, chúng ta cũng không gánh nổi. Với chút tiền ít ỏi đó, ăn cơm căng tin còn phải tính toán chi li. Đó chính là cái gọi là trí tuệ của cơ sở. Các công việc bàn giao đủ loại lại bận rộn thêm một lúc lâu nữa. Nhà ăn đã bắt đầu bốc khói nấu nướng, nhưng anh em bên đội phòng chống ma túy và các đồng nghiệp thị trấn Liễu Thủ đều không kịp ăn ở đây, vì họ còn phải vội tới trại tạm giam để làm thủ tục bàn giao. Trưởng đồn sắp xếp cho Lý Hoa đi mua bánh bao mang theo cho mọi người ăn dọc đường. Lý Hoa nói: Bà thím họ Lý đến sớm trên quầy hấp bánh bao rồi, mang luôn không được sao? Trưởng đồn mặt đen mà cười, vất tay gọi Lý Hoa và Chu Lục Nhất lại gần, rồi sầm mặt xuống. Cậu không ngại, nhưng tôi thì ngại. Anh em đơn vị bạn đến hỗ trợ phá án, nhất định phải tiếp đãi cho tử tế, hiểu chưa? Có vậy sau này các cậu đi nơi khác làm án, người ta mới phối hợp. Đây là truyền thống tốt đẹp, nhất định phải truyền lại. Lý Hoa vẫn lẩm bẩm một câu: Không cho người ta ăn, lại cho tụi mình ăn. Trưởng đồn lời để ý: Đi nhanh lên. Chu Lục Nhất và Lý Hoa vội gật đầu. Chu Lục Nhất định lấy chiếc chìa khóa xe thì bị trưởng đồn quát một câu: Giờ là cao điểm buổi sáng, cậu định mua mấy cái bánh bao mất 2 tiếng à? Chu Lục Nhất đặt chìa khóa xuống, cùng Lý Hoa cưỡi xe điện chia sẻ quét mã bên ngoài, vội vàng đi mua bánh bao. Lúc này trên phố Khởi Phượng, xe cộ và người qua lại tấp nập, toàn là người sáng sớm đi làm, đi học. Chu Lục Nhất len lỏi trong dòng người, gió nhẹ lướt qua gò má mát rượi. Một cảm giác yên bình hiếm hoi đã lâu không gặp. Từ xa, Chu Lục Nhất đã nhìn thấy quán ăn sáng từng bị phá hoại trước đó đã thay cửa, thay khung, mới tinh. Ông chủ trẻ đứng trước cửa, đeo tạp dề trên quầy, bận rộn không ngơi tay. Người xếp hàng dài đến tận mép đường còn phải rẽ một khúc, làm ăn phát đạt vô cùng. Chu Lục Nhất và Lý Hoa vừa tới, ông chủ mừng rỡ ra mặt. Nhất là khi thấy Chu Lục Nhất mặc áo sơ mi xanh của cảnh sát thì càng vui hơn, lập tức giao việc trong tay cho con trai và con dâu. Các cậu tới rồi. Ông kéo Chu Lục Nhất hỏi han không ít chuyện. Biết Chu Lục Nhất là cảnh sát trẻ mới tới đồn Long Hoa, ông càng cười không khép miệng. Thanh niên thì phải thế này chứ, làm cảnh sát làm bộ đội tốt biết bao. Ông nhanh tay gói cho Chu Lục Nhất và Lý Hoa một túi lớn đồ ăn sáng, còn nhiều hơn cả số họ cần. Lại kiên quyết không lấy tiền, nghĩ tới bao nhiêu đợt kiểm tra kỷ luật hai người liên tục từ chối. Đó là việc chúng cháu nên làm, bác không cần khách sáo vậy đâu. Ông chủ nhất quyết nhét cho bằng được. Nên mà, nên mà. Cửa hàng này nếu không nhờ các cậu giúp, tôi còn chẳng lấy được tiền bồi thường. Thế nhưng cảnh này lọt vào mắt những người đang xếp hàng mua bữa sáng thì lại thành cảnh sát ức hiếp hàng quán ven đường ăn không trả tiền. Nhìn kia, cảnh sát ta còn chen hàng mua đồ ăn, không biết ai cho họ cái đặc quyền ấy. Thực ra Chu Lục Nhất và Lý Hoa chỉ vì quá bận không kịp thay quần áo. Không từ chối nổi, Liễu Hoa đành xách túi. Anh liếc mắt ra hiệu cho Chu Lục Nhất. Chu Lục Nhất chụp lại mã thanh toán, chạy xe đi một đoạn mới chuyển khoản. Ông chủ sầm mặt lại đáp thẳng: "Mấy người có xem tin tức không? Vài hôm trước có thằng điên cầm hung khí đập phá quán tôi. Cái chảo trên quầy này là hôm qua tôi mới mua ở chợ thiết bị bếp đấy. Cảnh sát giúp tôi đòi lại tiền bồi thường. Tôi mời họ ăn bữa cơm thì sao nào?" Đúng lúc này, loa thanh toán trong quán vang lên một tiếng rõ to: "Bạn đã nhận được 150 tệ từ WeChat." Ông chủ giơ điện thoại lên đầy tự hào nói: "Ăn chua cái gì, tôi muốn mời mà người ta còn không chịu. Đây, trả tiền rồi còn gì." Lúc này mặt trời rực rỡ đã lên cao, chiếu sáng khắp các con phố của thành phố. Một ngày bận rộn lại chính thức bắt đầu. Lý Hòa xách bánh bao chia cho mọi người, còn giữ lại mấy cái. Anh bỏ vào sừng hấp trong nhà ăn, chờ Hoàng Thanh Mai đi làm thì mang cho cô. Hoàng Thanh Mai xách túi bước vào, chiếc váy dài màu vàng nhạt phối với đôi giày lấp lánh trông như một phong cảnh di động. Mái tóc dài buông như thác nước trên vai, uyên chuyển sinh động. Lý Hòa vốn đang gật gù buồn ngủ, nhưng vừa nhìn thấy Hoàng Thanh Mai liền tỉnh táo hẳn. Thế nhưng Hoàng Thanh Mai lại đi thay cảnh phục, mở giày công tác màu đen trước, vừa vuốt lại mái tóc bị xô lệch vì chen xe buýt, vừa vội vàng tới máy chấm công. Thấy Lý Hòa và Chu Lục Nhất, cô trừng mắt nhìn Lý Hòa: "Rảnh lắm à, sổ sách làm xong chưa? Hồ sơ của người dân đến hàng đến đăng ký đổ tên hôm kia chạy xong chưa?" Ba câu hỏi liên tiếp, khí thế hung hăng, sát thương cực mạnh, dọa Lý Hòa run cầm cập. Vốn định khen vài câu về cách ăn mặc của Hoàng Thanh Mai, giờ một chữ cũng không dám nói. Lý Hoa mặt mày ngơ ngác, vội hỏi Chu Lục Nhất: "Hôm nay tôi có chọc gì cô ấy không vậy?" Chu Lục Nhất ăn bánh bao ngâu nghiên mấy cái, chỉ muốn mau chóng vào phòng nghỉ ngủ một giấc, thực sự không chịu nổi nữa, lắc đầu: "Không." Lý Hoa ngả lưng vào ghế, lại nuốt thêm một cái bánh bao. "Vậy thì lạ thật, hôm qua Thanh Mai còn cười nói vui vẻ với bọn mình, cùng ngồi ăn một bàn, sao hôm nay lại không thèm để ý ai nữa?" Hoàng Thanh Mai nghe thấy hai người lẩm bẩm nói chuyện, liếc sang một cái: "Hai thằng đàn ông mà lắm lời thế." Rồi tiếp tục cúi đầu làm việc. Đêm qua hầu như toàn bộ mọi người đều thức trắng, nhưng án ma túy là đại án vẫn chưa có kết thúc. Có người xác minh thông tin thân nhân, có người kiểm tra nguồn gốc ma túy, có người tiếp tục truy bắt những kẻ còn sót chưa xa lưới. Vụ án vẫn chưa xong, Lý Hòa véo véo giữa hai mắt để tỉnh táo. Nhìn thấy bảng biểu Chu Lục Nhất làm toàn là biểu đồ giá mua bạch phiến, lập tức hết buồn ngủ. "Trời ơi, 1 gram 3.000 tệ, để tôi xem hôm nay giá vàng quốc tế mở cửa bao nhiêu. 392, thứ này còn đắt hơn cả vàng. Mà một hơi là hết, dùng còn thường xuyên hơn ăn cơm. Nhà nào chịu nổi kiểu đốt tiền thế này chứ?" Tư Hải châm một điếu thuốc cho tỉnh táo. "Không phải người ta mới nói hút ma túy là làm người ta tán gia bại sản sao?" Lý Hòa dựa vào ghế than vãn: "Mình thì mỗi ngày mệt chết đi sống lại, nhìn mấy thằng ngu đó lái Rolls Royce thực sự mất cân bằng trong lòng." Tư Hải túm anh dậy: "Cố lên, làm việc cho tốt, bắt chúng về. Nhìn mấy thằng ngu đó ăn cơm tù thì cậu sẽ không còn thấy mất cân bằng nữa." Dựa theo manh mối thẩm vấn được, Tư Hải tiến hành sàng lọc. Chu Lục Nhất và Lý Hòa hoàn toàn không buồn ngủ, chăm chú nhìn Tư Hải tổng hợp tài liệu. Loại án này ở cấp đồn công an khá hiếm, là đại án rất đáng đem ra. Hai cậu nhóc đều khá phấn khích, như hai chú sư tử con đang nhìn sư tử lớn truyền dạy kỹ năng săn mồi. Tư Hải dùng nam châm nhỏ dán toàn bộ tài liệu lên bảng trắng. "Nghi phạm Tạ Gia Hào, nam, 35 tuổi, người thôn Cát Gia Trang, thành phố Tam Giang. Do hồi trẻ đánh nhau mất hai răng cửa, không có tiền chồng lại nên biệt danh là Răng Sứt. 3 lần vào tù, có tiền án cố ý gây thương tích, tiền án vô ý làm chết người." "Chúng ta có thể rút ra thông tin gì? Người địa phương điều kiện kinh tế kém, rất sớm đã trượt khỏi quỹ đạo. Tuy 3 lần vào tù, nhưng cảnh sát khu vực chúng ta chưa từng bắt được hắn. Hắn vẫn hoạt động phạm tội bên ngoài. Vậy vì sao hắn lại tới địa bàn của chúng ta? Là do một lần họp lớp, hắn đưa cho một người trong đó một điếu thuốc, rồi từ đó phát triển sang địa phương." Nói đến đây, Tư Hải không quên nhắc nhở hai đàn em: "Nhiều người hút ma túy đều do người quen dẫn dắt. Bạn bè chơi chung nó là giúp tỉnh táo, hoặc là ganh đua lẫn nhau, hoặc hoàn toàn không biết tác hại của ma túy. Vì sĩ diện không xuống được nên thử một miếng. Ví dụ như thân Kim Huy này, dùng một lần xong thì trở thành khách hàng lâu dài của Tạ Gia Hảo. Mấy căn nhà đền bù giải tỏa đều đổ hết vào đó, vốn định cho cậu con trai út đi du học, giờ thì thằng bé đang chuẩn bị vào làm ở nhà máy điện tử. Lý Hòa háo hức: đúng là ung nhọt lớn của xã hội, khi nào chúng ta đi bắt người ạ? Từ Hải dựa lưng vào ghế lắc đầu: đợi lãnh đạo chỉ huy. Lý Hòa có chút thất vọng: ngay trong địa bàn mình sao lại không để mình đi bắt? Từ Hải đang bóc xúc xích đưa cho Lý Hòa. Lý Hòa hí hửng định nhận thì bị Từ Hải gõ nhẹ lên đầu một cái rồi mới đưa cho: chúng ta là cảnh sát, không phải hiệp khách, phải phục tùng mệnh lệnh, nghe theo chỉ huy, hành động thống nhất. Tuy nhìn qua vụ án có vẻ đã bàn giao, nhưng sáng sớm trường đồn đã ra lệnh toàn bộ trực chiến, nghĩa là không ai được rời khỏi đồn. Ngay cả Hoàng Thanh Mai và Lý Quyên cũng đều ở lại trong đồn, không được đi đâu. Rõ ràng tất cả đều là vì vụ án này. Mãi tới tối, đèn đường vừa lên, trường đồn trong phòng mệt mỏi từ bên ngoài chạy về, lập tức gọi mọi người lại, bắt đầu phân công nhiệm vụ. Đội phòng chống ma túy đã xác định được thông tin của Tạ Gia Hào, hẹn hắn gặp ở phố Khang Lạc. Nhưng mẻ lưới này cá khá nhiều, Tạ Gia Hào còn dẫn theo những kẻ bán khác. Chúng ta chuẩn bị phối hợp bắt giữ. Đội phòng chống ma túy phụ trách những người Tạ Gia Hào mang tới, chúng ta phụ trách Tạ Gia Hào. Ngoài những người ở lại trực, những người còn lại xuất kích toàn bộ. Trong đồn còn có một chiếc xe tải nhỏ cũ kỹ hơn, dùng cho nhiệm vụ hóa trang. Lý Hòa vừa lên xe đã than thở: trưởng đồn, mình có thể xin đổi một chiếc xe tải tốt hơn được không? Xe này lái ra ngoài trông như công nhân đi làm thuê vào thành phố, xấu quá. Trưởng đồn đã thay thường phục, áo sơ mi trắng rất bình thường, cổ áo đã ố vàng, quần tây, giày lao động màu xanh quân đội. Ông quay lại nhìn Lý Hòa: tôi lái xe của sở tình tới cho cậu nhé, cậu dám lái không? Đã nói bao nhiêu lần rồi, trinh sát hóa trang quan trọng nhất là không để người ta phát hiện, rình rang quá, làm tội phạm hoảng chạy thì sao? Tạ Gia Hào rất ít khi xuất hiện ở đây, là chuyên gia của thành phố, tốn rất nhiều công sức mới câu được hắn tới. Tên này vào tù mấy lần rồi, ý thức trinh sát và phản trinh sát đều rất mạnh. Thế nhưng trưởng đồn khuyên nhủ mãi, Lý Hoa cái đồ cãi cùn này vẫn buột miệng. Trưởng đồn nhìn cũng giống công nhân đi đòi lương. Khương Hán Sơn nghe vậy cũng quay đầu lại. Anh mặc áo khoác, giày da cũ, dưới nách kẹp một chiếc cặp đen. Lý Hoa không hề ngập ngừng: chính trị viên thì nhìn giống ông thầu sắp thất nghiệp. Lý Hoa chỉ ra ngoài dòng xe cộ tấp nập. Ba chiếc xe chạy qua thì có hai chiếc là BBA, còn xe tải sắp phế của mình thì quá nổi bật. Vào khu dân cư của người ta, ban quản lý với bảo vệ còn tưởng mình là băng nhóm trộm cắp. Nhưng trưởng đồn rất kiên quyết, trợn mắt nhìn Lý Hòa: xe vẫn chạy tốt, đồ làm gì? Lý Hòa sờ vào ghế ngồi đã bong ra: cần số bên cạnh mòn nhẵn rồi. Lần trước tôi lên phân cục nhận thẻ căn cước thế hệ 2 đã làm xong, để trên xe mà còn trượt xuống chẳng khác gì xe máy cà tàng. Cái gì? Thẻ căn cước thế hệ 2 vừa nhận từ phân cục mà lại làm rơi? Trưởng đồn toát mồ hôi lạnh. Bao nhiêu đại án đột nhiên bế tắc, mất manh mối, chính là vì đánh mất chứng minh thư. Với kỹ thuật hiện nay, sau khi mất chứng minh thư tuy có thể làm lại, nhưng thẻ từ của chứng minh thư bị mất vẫn có thể quét, rất dễ bị kẻ xấu lợi dụng, mạo danh dùng thẻ ngân hàng của chủ cũ. Nhiệm vụ nghiêm trọng như vậy mà lại xảy ra sai sót lớn thế này. Mọi người trên xe đều hít sâu một hơi, đặc biệt là Từ Hải, huých Lý Hoa một cái: tập trung nghĩ chuyện bố trí bắt giữ lát nữa đi. Trường đồn vốn đã trừng tròn mắt chuẩn bị mắng Lý Hòa, nhưng chợt đổi giọng cười tùm tìm do hỏi: hồi đó cậu đi nhận chứng minh thư với ai? Lý Hòa vẫn chưa cảm nhận được cơn bão sắp ập tới, liền tiếp tục hỏi: tôi đi một mình, chuyện nhỏ thế này cần gì làm phiền mấy sư phụ. Tôi thấy xe gu linh hồng quang của đồn trưởng Lưu bên cạnh cũng được, trời mưa không trơn, trời tuyết còn leo dốc, lái ra ngoài trông như ông chủ nhỏ, rất có mặt mũi. Trường đồn tiện tay cho anh một cú cốc: tôi thấy cậu giống cái gu linh hồng quang thì có, phạm lỗi lớn như vậy mà còn không ý thức được sai lầm. Về viết kiểm điểm 5.000 chữ cho tôi, chép hết hiến pháp, dân pháp, các luật liên quan đến chứng minh thư cho tôi. Không, chép một lần không đủ, phải chép 100 lần. Cậu có biết chứng minh thư quan trọng thế nào không? Cậu có biết làm mất chứng minh thư là tội gì không? Lý Hoa mặt mày đưa đám: trưởng đồn, tôi biết sai rồi. Tôi đã nhờ anh em bên đội cảnh sát giao thông trích xuất camera, tìm lại hết chứng minh thư rồi. Anh Tư còn cưỡi xe điện, tối mịt dắt tôi chạy lòng vòng như dắt chó. Không, chó còn không thảm bằng tôi. Chạy lên phân cục mấy chuyến, toàn 50-60 cây số. Tôi chạy từng bước một, giày cũng chạy nát. Tôi còn xin nghỉ mấy ngày đi massage chỗ thầy mù, đau đến mức không xuống giường nổi. Trường Đồn không nhịn được đưa tay xoa trán. Khương Hán Sơn thúc Vương Tài Trí mau lái xe, đồng thời nói với những người khác trên xe: để bắt được Tạ Gia Hào, đội mình sẽ đổi xe mới. Bành Chí Viễn là người thật thà gãi đầu: hả, sao tôi không nghe nói gần đây có thi đua lớn gì? Khương Hán Sơn dựa lưng vào ghế tự tin nói: đội phòng chống ma túy chẳng phải vừa được phân một lô xe mới sao? Tư Hải tranh thủ chớp mắt, nhắm mắt nói: đúng vậy, mỗi lần có trang bị mới đều để đội phòng chống ma túy chọn trước, sau đó là đội chống lừa đảo mới thành lập, cuối cùng mới đến đồn công an như chúng ta. Lý Hoa còn định cãi, nhưng tay Tư Hải đã bịt miệng anh ta lại: mau chuẩn bị bắt giữ đi. Chu Lục Nhất vội khoác áo chống đâm mà Hồ Lượng đưa cho cậu. Đây là lần đầu tiên cậu tham gia bắt giữ một nghi phạm hạng nặng. Xe chạy tới phố Khang Lạc. Ở đây san sát mấy trung tâm ngâm chân tắm gội, mỗi nơi trang trí một kiểu khác nhau. Có chỗ chủ đạo kiểu massage Thái, có chỗ chủ đạo đường dưỡng sinh đông y, nhưng điểm chung là tất cả đều lộng lẫy xa hoa cao cấp. Trước cửa hầu như nơi nào cũng đỗ đầy xe sang, không chỉ có BBA mà còn cả Cadillac các loại. Giữ chừng nhiều xe như vậy, chiếc xe tải nhỏ bần thiểu chẳng biết đã chở bao nhiêu người, chạy tới lại trở thành thứ nổi bật nhất. Lý Hoa ghé sát cửa sổ nhìn ra ngoài: em đã nói rồi mà, bọn mình ra thế này mới dễ gây chú ý nhất. Vì vậy xe tải nhỏ không dừng lại mà tiếp tục chạy dọc con phố, đến một đầu hẻm dừng dưới một cột đèn đường đã hỏng. Từ trong xe có thể thấy hai cảnh sát mặc thường phục của đội phòng chống ma túy dẫn theo Thân Kim Huy đi về phía trước. Thân Kim Huy đeo dây chuyền vàng to, đồng hồ nhỏ xịn, trông khá là dáng. Hai người thường phục đi cạnh, một người kiểu Tả Thanh Long Hữu Bạch Hổ, người còn lại mặc vest chỉnh tề, nhìn là biết loại phất lên nhờ làm mấy ngành nghề không mấy quang minh. Sự kết hợp như vậy, giả làm người mua để bố trí bắt giữ, thực ra đã là một thủ đoạn tương đối chín muồi trong công tác phòng chống ma túy. Chu Lục Nhất hỏi: bên kia không sợ bị lừa? Khương Hán Sơn là người đủ tư cách nhất để trả lời câu hỏi này. Nhìn thì có vẻ không chắc chắn, rất mạo hiểm, nhưng thực tế thì việc giữ ma túy trong tay họ cũng khiến họ nơm nớp lo sợ. Pháp luật nước ta quy định vượt qua một lượng nhất định 50 gram là có thể bị tuyên án tử hình, mà công tác chống ma túy thì không lúc nào ngơi nghỉ, giữ ma túy trong tay chẳng khác nào giữ bùa đòi mạng. Mặt khác, giá ma túy không phải lúc nào cũng cố định mà luôn biến động. Nếu dạo này thị trường căng, công tác chống ma túy siết chặt, bắt rất nhiều người thì nguồn mua và số lượng đều khan hiếm, vài nghìn đến cả chục nghìn tệ một gram cũng có. Còn nếu kiểm soát không tốt, ma túy tràn lan thì 100-200 tệ, thậm chí vài chục tệ cũng mua được. Những kẻ bán này nếu không nhanh chóng biến hàng trong tay thành tiền thì số ma túy đó cầm trong tay còn chẳng bằng một gói đường phèn hay một túi bột mì. Nói xong, Khương Hán Sơn lôi từ dưới ghế ra một bộ quần áo giao đồ ăn đưa cho Chu Lục Nhất: cậu vào trong giả làm nhân viên giao đồ ăn chờ sẵn. Lý Hoa kêu lên: nhưng đây là tiệm ngâm chân mà, lại còn là hoàng triều nữa. Khương Hán Sơn liếc Lý Hoa một cái để về chê bai: cậu biết sau 8 điều quy định ngành giải trí làm ăn khó đến mức nào không? Quét tệ nạn, đồn công an, cộng thêm đội quản lý trật tự, cách một thời gian lại kiểm tra một lượt. Cậu mở điện thoại xem đi, mấy tiệm này bán theo gói khuyến mại giá bao nhiêu? Tôi đã đi khảo sát thực tế rồi, cơm giò heo ở tiệm hoàng triều này là ngon nhất, vừa ăn tại chỗ vừa bán mang đi, lúc nào cũng thiếu hàng, tối nào cũng có rất nhiều shipper đứng đợi bên trong, và đó cầm một đơn giao hàng đeo điện thoại trước ngực cứ đảo mắt nhìn quanh chắc chắn sẽ không gây chú ý. Lý Hòa hăng hái: vậy để tôi thử xem. Khương Hán Sơn dội ngay một gáo nước lạnh dập tắt nhiệt tình của cậu. Thợ kỹ thuật ở đây toàn thế hệ 70 đến 85, lớn tuổi hơn còn đủ làm mẹ cậu, cậu còn muốn vào không? Lý Hoa lắc đầu như chống bỏi. Khương Hán Sơn tiếp tục phân công nhiệm vụ cho những người khác. Vương Tài Trí lái xe, Hồ Lượng đi xếp hàng ở quầy trà sữa bên kia đường, Trường Đồn đội mũ bảo hộ đứng ở cửa tiệm đang sửa chữa bên cạnh. Còn Lý Hoa, anh ta được đưa cho một xấp giấy ăn, thành quả lấy tại chỗ mà Khương Hán Sơn gom được mấy hôm trước. Lý Hoa nhìn dòng chữ in trên bao bì giấy ăn. Trả cho bạn cuộc sống khỏe đẹp hơn là trách nhiệm của chúng tôi. Tai nạn của bạn chúng tôi bảo vệ, làm đàn ông giúp bạn lấy lại phong độ, vợ chồng làm sao để có mùa xuân lần hai, chúng tôi giải đáp. Lý Hoa chết chân. Đừng mà, đừng bắt tôi phải đi phát loại quảng cáo này. Tư Hải vỗ vai Lý Hoa. Với khí chất hiện giờ của cậu cũng chỉ hợp làm việc này thôi. Sau khi Chu Lục Nhất vào trong, Khương An Sơn xách một chiếc túi đeo cháo đi vào, ngồi ở vị trí gần cửa sổ. Ngay cả một ấm trà tử tế cũng không gọi, chỉ xin một cốc nước đun sôi, nhìn là biết đang đợi người. Trông y hệt một kẻ làm ăn không mấy khá khẩm, chạy vạy khắp nơi cầu xin, sắp phá sản đến nơi, hoàn toàn không có chút gì gượng gạo. Ông ta đảo mắt nhìn quanh, cũng chẳng ai để ý. Chu Lục Nhất giả vờ xếp hàng đứng phía sau, còn có mấy anh shipper nói chuyện với anh ta. Anh em, đến đây lâu chưa? Chu Lục Nhất đáp. Tôi vừa mới tới. Shipper nhìn anh bằng ánh mắt thông cảm. Vậy thì xác định chờ dài cổ đi, quán này đông khách lắm, shipper đợi hoài toàn bị khách khiếu nại. Thật à? Một shipper khác chen vào. Chứ sao nữa, bị khiếu nại một đơn là coi như làm không công cả ngày. Đơn tôi tới rồi, tôi đi trước nhé. Trang trí của quán này quả thật không tệ. Từ khoảng trống giữa những cầu thang nhỏ bố trí lệch nhau có thể nhìn lên tầng trên. Lúc này thân Kim Huy đã gọi cơm giò heo, ăn ngon nghiến từng miếng lớn. Nhìn tôi đã thấy thơm nức. Còn 3 phút nữa mới đến giờ hẹn. Chu Lục Nhất nghe thấy giọng Khương Hán Sơn vang lên trong tai nghe Bluetooth của mình. Các đơn vị chú ý, mục tiêu sắp xuất hiện, nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không để lộ thân phận, đối phương có ý thức phản trinh sát rất mạnh. Vừa dứt lời, một chiếc taxi dừng trước cửa, nhưng không có ai xuống ngay, mà chờ khoảng 2-3 phút sau mới có một người bước ra. Do đã chuẩn bị trước và tìm được không ít ảnh của Tạ Gia Hảo, nhìn là nhận ra ngay chính là hắn. Đội mũ lưỡi chai, đeo kính đầm, đeo khẩu trang. Cách ăn mặc này cũng chẳng có gì lạ, vì nhiều người để phòng cúm, tránh tiếp xúc cũng đều đeo khẩu trang. Hắn đứng ngoài cửa đi qua đi lại mấy vòng, liên tục nhìn xuyên qua cửa kính vào trong. Chu Lục Nhất thậm chí còn cảm thấy bị nhìn đến rợn da gà. Trong tai nghe truyền đến giọng Lý Hòa. Không lẽ thằng này không vào? Khu vực này xe cộ tấp nập, bên cạnh là xe đạp, xe điện dùng chung, ngõ nhỏ thông tứ phía. Nếu hắn bỏ chạy thì thực sự rất khó bắt. Không bắt được khách sạn là vì hắn căn bản không ở khách sạn mà đi tìm gái, trực tiếp ở nhà gái luôn. Đúng là tức đến ói máu. Hắn từ tỉnh ngoài thuê mấy chiếc xe đen đi quốc lộ, chưa từng nhóm tiến vào khu thành phố Tam Giang, bắt được một chiếc là xe lọt những chiếc khác. Vào tới Tam Giang, hắn chọn một khu dân cư có hệ thống camera không hoàn chỉnh, như cán lặn xuống biển, mất hút không dấu vết. Cảnh sát nơi khác cũng từng phát lệnh truy nã Tạ Gia Hảo trên mạng, nhưng hắn trơn như trạch, rất khó bắt. Lần này đúng là cơ hội ngàn năm có một. Phó thám quát Lý Hòa. Im miệng. Thứ cảnh sát cần là bắt người cùng tang vật, chứng cứ đành đành. Tạ Gia Hảo nhìn trái ngó phải hồi lâu, cuối cùng mới lách người bước vào Hoàng Triều tiệm ngâm chân, lướt qua Chu Lục Nhất. Sau khi thấy hắn lên lầu, Chu Lục Nhất đặt tay lên tai nghe Bluetooth, hạ giọng nói. Mục tiêu có đeo đấm chỉ hổ trên tay, trong túi có dao găm, các đơn vị cẩn thận. Đấm chỉ hổ là một loại vũ khí đeo vào tay, có tính sát thương rất mạnh. Một cú đấm có thứ này trợ lực thì chắc chắn sẽ rạch toác một mảng da. Thứ này phổ biến từ thời bọn du côn lưu manh thịnh hành, sau đó hàng nhái tràn lan ngoài đường. Tạ Gia Hảo hơn 30 tuổi, lúc hắn mười mấy tuổi cũng đúng thời kỳ đó thịnh hành nhất, đánh nhau ai cũng thích đeo thứ này. Chu Lục Nhất hồi nhỏ từng không ít lần bị mấy đứa lớn đeo đấm chỉ hổ bắt nạt, nên nhận ra rất rõ, chọc một cái thôi cũng đau thấu xương. Thế nhưng shipper đứng cạnh lại hỏi anh, hổ gì cơ? Tạ Gia Hảo đang chuẩn bị lên lầu thì khựng lại, liếc xuống dưới một cái. Tay Khương Hán Sơn cầm cốc nước cũng hơi cứng lại. Chu Lục Nhất chỉ về phía cửa ra đồ của bếp, nuốt nước bọt cái ực. Tối tan ca tôi cũng phải làm một phần cơm giò heo da hổ, cho nhiều khoai tây, sáng mai còn em nấu mì. Shipper cười ha hả. Dân xanh ăn rồi. Lúc này Tạ Gia Hảo mới tiếp tục đi lên lầu. Thân Kim Huy lúc này đã ăn liền hai phần cơm giò heo, miệng đầy mỡ, quệt tay lên miệng. Hàng đâu? Tạ Gia Hảo nhìn người bạn học cũ từng phong quang nhất ngày xưa, theo đuổi cô gái đẹp nhất, lái xe xịn nhất ở căn nhà tốt nhất Tam Giang, gọi một con cá sấu giá 10,000 tệ mà không chớp mắt, ăn cua hoàng đế cũng như gói đĩa thịt xào. Vậy mà bây giờ ăn một phần cơm giò heo 14 tệ cũng thấy ngon lành như vậy. Trong lòng hắn không khỏi hả hê. Vội cái gì, hàng của tôi số lượng lớn thế, anh có đủ tiền không? Bạn học cũ, bạn thuở nhỏ đối đầu nhau chính là như vậy. Thân Kim Huy chỉ hai người phía sau. Tôi không có tiền, nhưng bạn tôi có. Một cảnh sát mặc thường phục bên cạnh lập tức ném điện thoại lên bàn. Trên màn hình là Suzu WeChat 6 chữ số, thực ra là gom góp Suzu của mọi người lại. Một cảnh sát thường phục khác nghiêng người tới. Đừng giở trò với bọn tôi. Một chiếc bàn tính vàng đeo dây to tướng rơi từ cổ xuống, nhìn thấy tích phải gần nửa cân, trị giá 10,000+. Người trong nghề nhìn là phân biệt được vàng thật hay giả. Tạ Gia Hào là kẻ khó đối phó nên diễn phải diễn cho tròn. Cái bàn tính vàng khoe tiền này là mượn của lão Dương, người mở nhà hàng Phất Lên. Tạ Gia Hào cười khà khà. Đều là bạn học cũ cả, ai với ai, tôi không tin các anh thì tin ai. Nói xong, hắn móc từ túi ra một gói ni lông trong mờ, bên trong là những cục dạng khối đưa cho Trần Kim Huy. Cảnh sát thường phục bên cạnh thực sự chuyển tiền cho Tạ Gia Hào ngay tại chỗ. Thân Kim Huy nước mắt nước mũi sắp trào ra, cả người uể oải đã rời, nó đang là biểu hiện lên cơn nghiện. Nhân lúc cảnh sát đang cảnh giác, hắn lập tức xé túi ra liếm. Liếm một cái, hắn thấy không đúng. Đệt, mày chơi đều tao, cái này mẹ nó là đường trắng, mày dám lừa tao à? Trong khoảnh khắc, đầu óc mọi người trống rỗng. Trời mới biết để bố trí được cái bẫy này, họ đã tốn bao nhiêu công sức chỉ để bắt người cùng tang vật. Kết quả Tạ Gia Hào lại chỉ mang đến một túi đường trắng. Đêm nay huy động bao nhiêu nhân lực vật lực, lãnh đạo cục, thậm chí lãnh đạo tỉnh đều đặc biệt coi trọng. Nếu mang một túi đường trắng về thì là tát vào mặt ai đây? Trong tai Bluetooth của mọi người im lặng đến chết chóc, vô số suy đoán khiến người ta bứt rứt, nóng ruột. Tạ Gia Hào đã phát hiện vòng vây của cảnh sát. Hắn không mang theo dù chỉ một gam ma túy, hay hắn cố tình xỉ nhục trí thông minh của cảnh sát? Thân Kim Huy là kẻ tức tối nhất. Bị giam giữ lâu như vậy, ma túy đá lại không có phương pháp điều trị hiệu quả, cơn thèm của hắn đã lên tới cực điểm. Hắn hất tung bát đĩa trên bàn ném xuống, nhưng bị Tạ Gia Hào né được. Hai người lao vào đánh nhau. Thân Kim Huy hút đá lâu ngày, cơ thể đã bị thuốc rút cạn, như thằng điên, sao có thể là đối thủ của Tạ Gia Hào? Tạ Gia Hào cầm ghế đập xuống, rồi trực tiếp đè Thân Kim Huy dưới ghế. Đầu, hai tay và eo vừa vặn lòi ra bốn khe chân ghế, nhìn chẳng khác nào con rùa, vô cùng nhục nhã. Còn Tạ Gia Hào thì vững vàng ngồi trên ghế. Có người tôi càn ngăn, hắn liếc mắt quát: anh em tôi uống say, muốn chém người, các người dám cõng về không? Ngay cả nhân viên phục vụ cũng không dám ngăn cản. Tạ Gia Hào đúng là ngang ngược. Hắn kéo Thân Kim Huy từ dưới đất lên, ném lên ghế như quẳng một con chó chết, rồi còn giả bộ chỉnh lại quần áo cho hắn. Đến giờ tao vẫn chưa quên chuyện mày cười nhạo bố tao bán đậu phụ, còn nói khắp nơi rằng tất tao mang là tất lụa nữ của mẹ tao. Thân Kim Huy muốn phản kháng nhưng sợ bị đánh tiếp, đành bỏ cuộc. Tạ Gia Hào móc ra một chiếc bật lửa tinh xảo châm thuốc. Ai cũng biết chuyện phạm pháp không được làm, còn tìm đến cái xưởng thế này, tao chẳng khác nào lão thọ tinh uống thạch tín, chán sống được sao? Càng khiến người ta rối não hơn, cứ nhờ Tạ Gia Hào là người lương thiện, còn Thân Kim Huy đang vu khống hắn. Tâm trạng mọi người phức tạp như cổ phiếu bị chém ngang lưng. Cuộc bắt giữ này đúng là quá phức tạp, ai nấy đều sắp không nhịn nổi nữa thì giọng Khương Hán Sơn vang lên: bình tĩnh, kiên nhẫn thêm chút nữa. Tạ Gia Hào không phải người có tiền, bỏ ra vốn lớn thế này nhất định phải kiếm lại tiền. Hắn có ý thức trinh sát và phản trinh sát rất mạnh, bên ngoài chắc chắn cũng có bố trí. Bây giờ chúng ta phải so với hắn xem ai kiên nhẫn hơn. Chu Lục Nhất lấy phần cơm thịt kho mình gọi ăn tại chỗ, một tay sách, một tay cầm điện thoại giả vờ xem đơn. Thực ra điện thoại đã dán phim chống nhìn trộm, anh đang theo dõi tình hình tầng 2. Cảnh sát đã bố trí sẵn toàn bộ camera, có thể ứng phó mọi tình huống bất ngờ. Hai cảnh sát đang đấu trí với Tạ Gia Hào, có câu được hay không, kéo được con cá lớn còn lại ra hay không, hoàn toàn dựa vào bản lĩnh của hai người này. Chu Lục Nhất nhìn mà máu nóng sôi trào, chẳng khác nào giáo trình thực chiến đối đầu tội phạm. Hai người này đều là nòng cốt của đội phòng chống ma túy, cực kỳ trầm ổn. Một người đóng vai mặt đỏ. Còn mẹ nó, mấy đốt cuộc là có ý gì? Đuổi bọn tao à? Bọn tao mang tiền theo, thiếu gì chỗ mua hàng? Hắn còn hung hăng hơn cả Tạ Gia Hào, cầm điện thoại ném thẳng vào mặt hắn. Không có hàng thì tháo cho mày một cánh tay, tiền truyền cho mày, ông đây không cần nữa, coi như trả viện phí. Người kia đóng vai mặt trắng. Anh em, có gì từ từ nói. Thằng này tính nóng, bọn tôi thấy thằng kia chơi hàng phê lắm rồi. Giờ làm ăn khó khăn, không có chút đặc sắc thì sao cạnh tranh được. Lúc này Tạ Gia Hào mới nói. Hai vị, làm bạn là được rồi, sau này đừng dẫn theo thằng anh em đầu óc không tốt này nữa. Một cảnh sát hỏi. Ý gì? Tạ Gia Hào cười. Chờ chút nữa, hàng sẽ tới. Cái gì? Đúng lúc đó, Tạ Gia Hào chỉ ra ngoài. Một thanh niên mặc đồng phục chạy việc màu xanh, ướt sũng mường, đeo một cái hộp nhỏ trên lưng chạy vào. Thanh niên đeo kính gọng đen, hốc mắt trũng sâu, hơi béo do lao lực, nhìn là biết lăn lộn ở thành phố này chẳng khác hầm gì, chỉ có thể bằng sức lao động đổi lấy chút tiền sinh hoạt. Cậu ta đưa hộp cho Tạ Gia Hào. Tạ Gia Hào mở ra kiểm tra, bên trong là một hộp sô cô la. Hắn cười nói, vất vả rồi người anh em. Tên chạy việc lúc này mới thở phào, lau nước mưa trên kính, lấy điện thoại ra xem tiền công đã vào tài khoản, lúc đó mới hài lòng rời đi. Tạ Gia Hào lật lớp sô cô la phía trên ra, lúc này mới lộ ra hàng bên dưới. Trong mắt hắn lóe lên tia gian xảo. Đường trắng và ma túy đá nhìn kỹ thì vẫn có khác biệt. Có hai loại người phân biệt được, một là người sản xuất và sử dụng đá, hai là cảnh sát phòng chống ma túy. Tìm tất cả mọi người đều treo lên cổ. Một cảnh sát lấy bỏ túi phía trên, lộ ra lớp bên dưới. Tạ Gia Hào đắc ý nói, thế nào, không tệ chứ, hàng mới đấy. Anh biết rồi, tuy chủng loại đá biến hóa khôn lường, nhưng tốt nhất cũng chỉ có vài loại đó thôi. Cảnh sát thường phục gật đầu hài lòng. Tạ Gia Hào lấy điện thoại ra, ra hiệu quét mã truyền thêm một khoản tiền. Thế nhưng người đàn ông trung niên trông như xã hội đen từng trải kia lại lạnh lùng nói, Tạ Gia Hào, anh đã bị bắt. Tạ Gia Hào lập tức sững sờ. Hắn tuy đánh nhau giỏi, nhưng đấm chỉ hổ và dao găm đều đã bị cảnh sát dự đoán trước. Chỉ sau hai hiệp, hắn đã bị khống chế không thể động đậy. Ngay sau đó, thân Kim Huy cũng bị còng tay lại. Cuộc bắt giữ này trông thì nghẹt thở, nhưng thực chất là sắp đặt tinh vi, không bỏ sót một con cá nào. Trong tai nghe của chú Lục Nhất vang lên những báo cáo liên tiếp. Báo cáo, tổ 2 hoàn thành bắt giữ. Báo cáo, tổ 3 hoàn thành bắt giữ. Báo cáo, tổ 4 hoàn thành bắt giữ. Chiêu trò của Tạ Gia Hào thực ra rất đơn giản. Thỏ khôn có 3 hàng, dùng nhiều mũi nghi binh để đánh lạc hướng cảnh sát. Chỉ cần một mũi bị bắt, hắn lập tức rút lui. Lần này cũng vậy, hắn tìm nhiều người, trả tiền cho gái gọi, bảo gái gọi đi tìm người chạy việc. Chỉ cần một mắt xích bị khống chế thì hàng thật sẽ không giao. Tạ Gia Hào rất tự tin vào khả năng khống chế thằng bạn thua nhỏ ngu ngốc kia. Sau khi quan sát hiện trường, hắn cho rằng bạn mình lại dắt theo hai thằng ngốc đến làm mồi. Ai ngờ đâu thằng ngốc lại chính là hắn. Sau khi nhét người lên xe, mấy cảnh sát bắt đầu trò chuyện rôm rả. Khương Hán Sơn trước tiên nói với viên cảnh sát thường phục đang cầm trong tay số tiền mấy trăm nghìn trong điện thoại. Trả tiền cho tôi nhanh lên, vợ tôi mà biết là mắng chết đấy. Vương Tài Chí nhắc một cảnh sát thường phục khác. Đây là đạo cụ bọn tôi mượn của dân đấy, lát nữa đi ngang qua thì trả ngay, mất là phải đền theo giá đó. Tạ Gia Hào lập tức tái mặt. Cái gì? Hóa ra hai người là hai thằng nghèo rớt à? Khương Hán Sơn cười. Không thì anh nghĩ sao? Tạ Gia Hào tức đến dậm chân đấm ngực. Chính vì thế trang sức vàng là vàng thật, số dư WeChat nhiều tiền như vậy là thật, nên tôi mới tin giao dịch này chắc chắn không có trò lừa. Mấy người là cảnh sát mà lại dùng đồ thật để lừa tôi. Khương Hán Sơn cười nói. Anh tưởng bọn tôi là đồ nhà quê à? Đeo cái dây chuyền mạ vàng phai màu là giả làm người giàu được sao? Nông cạn thật. Sắc mặt Tạ Gia Hào đã xong quét. Vì hắn biết với lượng ma túy hắn buôn bán, 10 phần thì 8-9 phần là án tử hình. Thế nhưng cho tới lúc này, Tạ Gia Hào vẫn không cho rằng mình sai. Tất cả là do thân Kim Huy. Nếu hồi nhỏ hắn không coi thường tôi thì tôi vì chút tiền mà đi con đường này sao? Khương Hán Sơn mất kiên nhẫn cắt ngang. Cái gì gọi là người khác hại anh? Có ai kề dao vào cổ ép anh đi phạm pháp không? Anh thử ra công trường vác gạch, vào nhà máy điện tử kiếm việc di chuyển xem, có ai cản anh không? Chính anh ham nhàn, ghét khổ, muốn không làm mà hưởng, muốn kiếm tiền bằng cách hại người, sao lại đổ lỗi cho người khác được? Nếu nói đến trách thì thân Kim Huy bây giờ đã tan cửa nát nhà, bởi con hắn vì nợ nần của hắn mà sắp bị bọn cho vay nặng nãi dồn đến đường cùng. Bạn hắn là tiền phì, bị hắn lừa hút ma túy chưa bao lâu thì lái xe khi phê thuốc gây tai nạn, giờ còn sống chết chưa biết trong bệnh viện. Người đáng bị trách phải là anh. Chính anh phạm pháp đã hại những người khác. Trở về đồn, các đồng chí đội phòng chống ma túy khác tiến đến tiếp nhận, bắt được một con cá lớn như vậy, tâm trạng cả đám cảnh sát đều vô cùng phấn chấn. Vương Tài Trí châm điếu thuốc, mái tóc hoa râm cũng toát lên vài phần hào sảng. Làm cảnh sát, khoảnh khắc sung sướng nhất chính là thế này. Tạ Gia Hào đã khiến bao nhiêu gia đình tán gia bại sản, tan nát nhà cửa. Số ma túy hắn bán ra đã hủy hoại bao nhiêu đứa trẻ, còn cả tương lai dài phía trước. Chúng tôi nhìn những vụ án đó mà nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận không thể tự tay bắn chết những khối u độc ác của xã hội này. Giờ thì tốt rồi, thứ chờ đợi hắn chỉ còn lại là sự trừng phạt của pháp luật. Lời của lão Vương vừa dứt, bên ngoài đồn vang lên tiếng xe, và chiếc xe cảnh sát mới tinh chạy vào, toàn là SUV đời mới, gầm cao máy khỏe. Những cảnh sát bước xuống, nhìn cầu vai là biết đều thuộc đơn vị trọng điểm, trang bị trên thắt lưng, chiến thuật cũng đầy đủ hơn hẳn. Bộ cảnh phục Chu Lục Nhất đang mặc còn là mượn của Lý Hoa, đúng là khác nhau một trời một vực. Chu Lục Nhất không biết họ là đơn vị nào. Vương Tài Trí uống cạn chú kỳ tử còn lại trong cốc, vừa than vừa không giấu được vẻ đắc ý. Người của đội chống ma túy tới rồi, bọn họ không hoàn thành chỉ tiêu, thế mà chạy sang đây hái đào. Phi công họ có trang bị tốt như thế, đồn binh cả thầy mới có 2 khẩu súng, vậy mà chỉ tiêu cả năm đều vượt mức. Mấy người kia tới, Khương Hán Sơn dẫn theo Hồ Lượng và Lý Hoa xuống khỏi văn phòng. Khương Hán Sơn trước kia cũng từng ở đội chống ma túy, quen biết rất rõ, bọn họ muốn đưa hai tên chủ mưu về để truy nguồn ma túy. Nhưng Khương Hán Sơn vừa mở miệng đã than: đồn chúng tôi khổ lắm, bắt được người mà kéo về không nổi, phải chia mấy xe. Xe chạy trên đường còn hỏng, xe này chạy mấy năm rồi, sắp tới hạn, đội cảnh sát giao thông số 4 bên kia còn chặn tôi 3 lần trên đường. Cái xe rách này ngoài cái còi không kêu ra, chỗ nào cũng kêu. Phó đội trưởng đội chống ma túy Lý Nham vỗ trán: bên tôi vừa được phân một chiếc xe mới, anh rảnh thì qua làm thủ tục đi, đội chúng tôi không xin nữa, các anh báo cáo với cục trưởng Cố một tiếng. Bấy nhiêu kẻ nghiện bị đồn công an quét sạch, đội chống ma túy hầu như chẳng nhúng tay gì. Lời còn chưa dứt, Khương Hán Sơn đã nắm chặt tay người đồng nghiệp cũ: mấy lát nữa tôi đi làm thủ tục với anh luôn. Chu Lục Nhất nhìn mà ngơ ngác, còn có thể làm thế này sao? Lý Hoa thì vui mừng khôn xiết: đồn mình cũng có xe mới rồi. Vương Tài Trí cười nói: trưởng đồn với chính trị viên của mình đều là cao thủ đấy, cậu học hỏi đi. Bành Chí Viễn cười hiền hậu: thêm một xe cảnh sát ý nghĩa khác hẳn. Cuộc khánh mở đầu trước cửa trung tâm thương mại, án mặc túi có thể giảm hẳn, còn hiệu quả hơn cả tụi mình mặc thường phục ngồi đình trong đó. Chu Lục Nhất hỏi: ghế vậy sao? Bành Chí Viễn đáp: đương nhiên rồi, uy tín của cảnh sát nước ta là dùng bàn tay sắt mà đánh đà đấy. Các bạn vừa nghe xong tập số 14 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cảnh binh xuất động qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.